Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, lãnh huyết cha con. Tính kế lẫn nhau, 3000 chữ đại chương. Canh năm, giá, bánh xe cuồn cuộn tiến về Thái Nguyên trên quan đạo, một chiếc xe ngựa nghiền ép túc sát Hàn Phong cướp đường chạy vội, tạo nên đầy trời bụi mù. Phụ thân, bây giờ Dương Quảng khẳng định phát hiện chúng ta chạy trốn, tất nhiên phái binh truy sát, chúng ta mang theo mẫu thân bọn người khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Lý Thế Dân cưỡi một con chiến mã nhanh chóng nói ra. Dựa theo chúng ta trước đó thương định kế hoạch tiến hành, sau cùng tại Thái Nguyên tụ hợp. Lý Uyên gật gật đầu. Loại tình huống này bọn họ trước đó thì cân nhắc đến. Từ nhỏ nhót Lý Nguyên Cát mang theo phụ nữ và trẻ em ngụy trang tiến về Thái Nguyên. Lý Uyên, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân ba người dọc theo quan đạo tiếp tục tiến lên, hấp dẫn truy binh chú ý. Tam đệ, chiếu cố tốt mẫu thân cùng Tú Ninh. Lý Thế Dân vỗ vỗ Lý Nguyên Cát bả vai, dặn dò, nhị ca yên tâm, các ngươi mới là nguy hiểm nhất, hết thảy cẩn thận. Lý Nguyên Cát bảo đảm nói, tam đệ yên tâm, lấy thực lực của chúng ta, coi như Dương Tố Dương Lâm tự mình đuổi theo, cũng chưa chắc có thể lưu lại chúng ta, huống hồ bọn họ hẳn là sẽ không tự mình đuổi theo. Lý Thế Dân cười cười, an ủi, Dương Tố Dương Lâm đều là vô địch đại tông sư tu vi. Tuy nhiên mạnh hơn bọn họ ra không ít, nhưng muốn giết bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ nhưng lại không biết, Dương Tố tu luyện Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh về sau, thực lực đại trướng, cũng là cha con bọn họ ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ. Bất quá Dương Tố không có đuổi theo, đuổi theo lại là Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô tuy nhiên thời gian tu luyện so Dương Tố ngắn, nhưng thực lực không so Dương Tố yếu. Nguyên Cát, trên đường chiếu cố tốt mẹ ngươi cùng muội muội, không thể đại ý. Lý Uyên lần nữa dặn dò một tiếng, một phen cáo biệt, Lý Nguyên Cát mang theo phụ nữ và trẻ em đổi ngồi một cỗ phổ thông mã xe, ngụy trang thành phổ thông người dân theo một con đường khác chậm rãi hướng Thái ban đầu tiến đến. Lý Uyên, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân mang theo một đám gia thần lái rỗng tuếch xe ngựa hướng Thái Nguyên, tiếp tục chạy như điên. Chỉ cần hấp dẫn truy binh một đoạn thời gian, các loại Lý Nguyên Cát một hàng an toàn sau khi, bọn họ liền có thể đồng dạng ngụy trang ẩn núp hướng về Thái Nguyên mà đi. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Sau hai canh giờ, Vũ Văn Thành Đô truy đến, tiếp nhận thủ hạ truyền đến tin tức, cười lạnh một tiếng, tờ giấy hóa thành bột mịn, vung tay lên, phân phó nói, các người đuổi theo giết Lý Nguyên Cát bọn người, bệ hạ có mệnh, giết không tha. Vâng, Vũ Văn Thành Đô sau lưng một chúng cường giả lĩnh mệnh, hướng về một phương hướng khác đuổi theo. Diệp Đông Hoàng ẩn núp 15 năm, 15 năm đến, thành lập mạng lưới tình báo sớm đã bao trùm thiên hạ, chỗ nào cũng có, tuy nhiên mạng lưới tình báo là từ Vũ Văn Thác phụ trách. Nhưng Vũ Văn Thành Đô phụng mệnh truy sát Lý Uyên một đoàn người, Vũ Văn Thác phụ trách mạng lưới tình báo tự nhiên sẽ hiệp trợ cung cấp tin tức. Phản bội bệ hạ, còn muốn chạy? Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, phi tốc đuổi theo. Phụ thân, không xong, vừa mới có tin tức truyền đến, Vũ Văn Thành Đô thủ hạ cao thủ đuổi theo giết mẫu thân cùng Nguyên Cát bọn họ. Vũ Văn Thành Đô không có tung tích, hẳn là hướng chúng ta tới. Trên đường, Lý Thế Dân tiếp vào thủ hạ mạng lưới tình báo tin tức truyền đến, sắc mặt đại biến, thanh âm tràn ngập lo lắng. Nghĩ không ra Dương Quảng vừa mới đăng cơ, mạng lưới tình báo cư nhiên như thế nghiêm mật, thật là xem thường hắn. Lý Uyên ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thiên nhân giao chiến, muốn đi cứu người, lại lo lắng cho mình sẽ bị khốn chủ. trốn không thoát. Phụ thân, các ngươi tiếp tục hướng Thái Nguyên tiến đến, ta đi cứu mẫu thân cùng Nguyên Cát bọn họ. Ngay tại Lý Uyên không biết nên lựa chọn thế nào lúc, Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thế Dân, làm như vậy quá nguy hiểm, vẫn là để ta đi. Lý Uyên cự tuyệt nói, nhưng ngữ khí cũng không mãnh liệt, hiển nhiên đáy lòng nhưng thật ra là tán đồng, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi mà thôi. Phụ thân, đại cục làm trọng, chỉ cần phụ thân trở lại Thái Nguyên, thì coi như chúng ta bị bắt lại. Dương Quảng kiêng kỵ phụ thân, cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Thế Dân một mặt kiên định, nhìn Lý Uyên cái kia giả mù sa mưa dáng vẻ, trong lòng cười lạnh, đã ngươi vô tình, cũng đừng trách hài nhi bất nghĩa. Thế Dân, ngươi nhất định muốn cẩn thận, là cha tại Thái Nguyên, chờ ngươi trở về. Lý Uyên làm bộ làm tịch nói ra, xem như đồng ý Lý Thế Dân đề nghị. Phụ thân, đại ca, các ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ra mẫu thân, muội muội cùng Nguyên Cát. Lý Thế Dân cam kết. Thế Dân, cẩn thận. Lý Kiến Thành vỗ vỗ Lý Thế Dân bả vai, một bộ huynh đệ tình thâm, không bỏ được bộ dáng. Ba người ngươi tình ta nồng làm bộ làm tịch một phen về sau. Lý Thế Dân cáo từ rời đi. Đi, Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành không chút do dự hướng về Thái Nguyên tiến đến. Phụ thân, đại ca, các ngươi thật sự coi chính mình dạng này cũng là an toàn nhất sao? Nhìn qua Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành bóng lưng rời đi, Lý Thế Dân cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Những năm này, hắn thông qua nhiều mặt tìm hiểu, đồng thời một mực chú ý Diệp Đông Hoàng. Biết Diệp Đông Hoàng rất là thần bí, thủ hạ Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thác các loại người võ công càng là thâm bất khả chắc. Đã Vũ Văn Thành Đô đuổi tới, muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy. Mà Lý Nguyên Cát bên kia chỉ là Vũ Văn Thành Đô một số thủ hạ, lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Chờ hắn cứu ra mẫu thân, mà Lý Uyên Lý Kiến Thành bị Vũ Văn Thành Đô giết chết, trở lại Thái Nguyên hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng Lý Phiệt Phiệt chủ. Thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ là thuộc về ta. Lý Thế Dân trong mắt dã tâm chi hỏa cháy hừng hực. Kỳ thật, lúc này hắn có thể một người trốn về Thái Nguyên, bất quá dạng này sẽ cực kỳ tổn thương uy vọng của hắn. Trái lại, hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu ra mẫu thân hắn, cũng là hiếu nghĩa vô song đại anh hùng. Trở lại Thái Nguyên tiếp quản Lý Phiệt thế lực đem dễ như trở bàn tay. Không do dự, Lý Thế Dân một người lên đường gọng gàng, hướng về Lý Nguyên Cát bọn người nơi ở phi tốc đuổi theo. Hắn có vô thượng đại tông sư đỉnh phong tu vi, lại có Lý Uyên hấp dẫn Vũ Văn Thành Đô chú ý, một đường lên cũng không có để thám tử phát hiện tung tích của hắn. Một bên khác, Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành cha con dục ngựa phi nhanh. Bỗng nhiên, một bóng người bỗng nhiên theo đuổi theo phía sau, rơi vào hai người phía trước, ngăn trở đường đi. Lý Uyên, ngươi trốn không thoát. Vũ Văn Thành Đô trong tay phượng xí lưu kim đảng hướng mặt đất một xử, khí thế cường đại lan ra, để Lý Uyên cha con âm thầm kinh hãi. Vũ Văn Thành Đô thế mà mạnh như vậy, cái này sao có thể? Vũ Văn tướng quân, ta chỉ là Thái Nguyên nhà xảy ra chút sự tình, mới đêm tối đi gấp chạy trở về, không kịp cùng bệ hạ bẩm báo, tội đáng chết vạn lần, cầu tướng quân chuyển cáo bệ hạ. Lý Uyên làm xong việc nhất định trở lại Đại Hưng Thành, mặc cho bệ hạ xử phạt. Lý Uyên chắp tay, vì chính mình giải vây nói. Lý Uyên, loại này lừa gạt tiểu hài tử mà nói thì không cần nói. Vũ Văn Thành Đô cười nhạo, thần sắc lạnh lẽo, phượng xí lưu kim đảng nhấc lên, chỉ Lý Uyên, nghiêm nghị nói, bệ hạ có lệnh. Lý Uyên một nhà âm mưu phản nghịch, giết không tha, cuồng vọng. ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Đối mặt Vũ Văn Thành Đô một bộ ăn chắc nét mặt của bọn hắn, Lý Kiến Thành giận dữ. Hắn võ đạo thiên phú đồng dạng không kém, bây giờ đã là vô thượng đại tông sư tu vi, cũng không cảm thấy gần giống như hắn lớn Vũ Văn Thành Đô mạnh hơn hắn. Keng, Lý Kiến Thành trong nháy mắt rút ra treo ở trên lưng ngựa bảo kiếm, nhảy lên một cái, kiếm quang như một đầu giải lụa màu trắng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô muốn hại. Kiếm chưa đến, cường đại kiếm khí đã bao phủ tứ phương, thảo mộc bay tán loạn, cường đại sát khí đủ để làm đến vô thượng đại tông sư trở xuống võ giả toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh, đối mặt cái này cường thế một kiếm không có chút nào động tác, lạnh lùng nhìn lấy, kiếm quang trong mắt hắn kịch liệt phóng đại, muốn chết. Gặp Vũ Văn Thành Đô lúc này còn như thế cuồng vọng tự đại, Lý Kiến Thành càng là tức giận, quả thực quá không coi ai ra gì, quá không để hắn vào trong mắt. Có điều hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng kiếm thế một chút không giảm, thậm chí càng thêm cuồng bạo, thế muốn một kiếm diệt sát Vũ Văn Thành Đô, cho hắn biết lợi hại. Kiến Thành, Lý Uyên kinh hô, không nghĩ tới Lý Kiến Thành nhanh như vậy xuất thủ, quá lỗ mãng. Đáng tiếc Lý Kiến Thành xuất thủ quá nhanh, hắn cũng không kịp ngăn cản, mà lại Lý Kiến Thành thực lực không yếu, cũng liền tùy vào hắn, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút Vũ Văn Thành Đô thực lực như thế nào. Gặp Vũ Văn Thành Đô như thế cuồng vọng khinh miệt, trong lòng của hắn chẳng những không có bất luận cái gì mừng rỡ hoặc là tức giận, ngược lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Có lẽ đây không phải cuồng vọng, mà chính là người ta có cái thực lực. Ông, ngay tại Lý Kiến Thành kiếm quang sắp đến Vũ Văn Thành Đô cổ thời điểm, Vũ Văn Thành Đô động, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, năm ngón tay nắm chặt trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, như thiểm điện đâm ra, nhanh, chuẩn, hung ác. Theo Phượng Xí Lưu Kim Đảng đâm ra một thương, không khí đùng đùng không dứt một trận nổ đùng, không gian dường như đều muốn không chịu nổi một thương này phong mang. Ba thước mũi thương, giống như sấm sét chớp, giống như cầu vồng kinh thiên, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cường đại cùng tốc độ gào thét mà đâm ra. Dường như thế gian mạnh nhất phong mang, có thể xuyên thủng hết thảy. Kiến Thành, cẩn thận. Theo Vũ Văn Thành Đô đâm ra một thương, Lý Uyên cảm giác một trận tim đập nhanh, như có gai sau lưng, cả người dường như đều muốn bị đâm xuyên, vội vàng nhắc nhở, tay phải ấn ở chuôi kiếm thì muốn xuất thủ. Suy, mũi thương lóe lên một cái rồi biến mất, trường thương cứ như vậy như thiểm điện đâm vào Lý Kiến Thành thân thể, đem hắn đâm cái thông thấu. Làm sao có thể? Lý Kiến Thành trừng to mắt, khó có thể tin, hắn thế mà liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. Thân thể run rẩy vài cái, lập tức liền không có khí tức. Kiến Thành, Lý Uyên chết chăm chú nhìn bị Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng phía trên đâm thủng qua Lý Kiến Thành, muốn rách cả mí mắt, trên thân sát ý phóng lên tận trời, lại chậm chạp không có xuất thủ. Lý Chi nói cho hắn biết, hắn cũng không phải Vũ Văn Thành Đô đối thủ. Hắn xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoẹt, Vũ Văn Thành Đô dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Lý Uyên. Cánh tay dùng lực, Phượng Xí Lưu Kim Đảng trở về co lại, máu tươi bắn ra mà ra. Đụng, không có Phượng Xí Lưu Kim Đảng trèo trống, Lý Kiến Thành thi thể trùng điệp đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi đất. Kiến Thành, nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Lý Kiến Thành, Lý Uyên nộ hống, Vũ Văn Thành Đô, lão phu liều mạng với ngươi, giết. Tiếng nói vừa ra, Lý Uyên sau lưng một đám tâm phúc gia tướng tức giận hướng về Vũ Văn Thành Đô đánh tới, mà Lý Uyên theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, quay người thì hướng về bên cạnh đào tẩu. Lão thất phu, tâm đủ hung ác a. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh, liền nhi tử thù đều có thể mặc kệ, không chút do dự đào tẩu, cũng tính là một cái kiêu hùng. Đáng tiếc gặp phải hắn, hôm nay đừng hòng trốn. Ngẩng đầu, nhìn qua vọt tới võ giả, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng vung vẩy, phanh phanh phanh phanh, một bọn gia tướng trong nháy mắt bị đánh bạo, huyết nhục văng tung tóe. Tiện tay giải quyết Lý Uyên gia tướng, Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía Lý Uyên đào tẩu phương hướng. Đuổi theo, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.